liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, màn diễn quan trọng. Nương theo lấy Đường Kiện lợi dụng hoàn toàn mới biệt hiệu bạo nổ đi ra ngoài nói chuyện phiếm ghi. Chép leo lên bảng tìm kiếm nóng sau. Trong nháy mắt đưa tới vô số bạn trên mạng vây xem. Ta mới vừa lục soát một cái. Đây thật là Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân WeChat. Hai cái này tài khoản số điện thoại thực danh chứng nhận chính là hắn môn hai người. Thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Lại làm giả tạo tin tức tới bêu xấu Đường Kiện. Lưu Vũ Yên cùng Tôn Can. Ha ha, Kim Hân Hân nhìn một cái liền biết không phải là thứ tốt gì. Cái này Lâm Kính Văn càng không cần phải nói. Bởi vì Đường Kiện tại Weibo hận qua hắn. Cho nên ghi hận trong lòng thôi. Chân tướng sự tình còn chưa hề đi ra. Các ngươi những thứ này ngốc nghếch bình xịt liền im lặng đi. Hiện tại pê đồ làm giả nhiều đơn giản a. Liền cái này ảnh chụp màn hình có thể nói rõ cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cũng trong lúc đó, rung động nhất chính là Weibo công ty bộ kỹ thuật rồi. Chuyện gì xảy ra? Là ai lạm dụng chức quyền đẩy đưa cái này tin tức? Bộ kỹ thuật trưởng phòng nhất thời trầm mặt sắc hỏi. Sau đó, một tên nhân viên kỹ thuật tra ra dị thường. Nói lấy, không được, mới vừa có người xâm lấn chúng ta quản lý hậu trường. Cái này nhiệt lục soát cùng tin tức đẩy đưa đều là đối với phương giở trò quỷ. Hacker, bộ kỹ thuật trưởng phòng nhất thời nhíu chặt chân mày. Có thể làm ra loại chuyện như vậy hacker. Đối phương máy vi tính kỹ thuật há chẳng phải là đặc biệt châu bò. Mặc dù không loại bỏ nhân viên kỹ thuật lạm dụng chức quyền. Nhưng có đang giám thị. Hẳn là không người nào sẽ vì những minh tinh này chuyện hư hỏng mà làm ra loại này cũng không lợi. Kỳ sự tình, dù là thu đối phương tiền. Đến lúc đó bị điều tra ra. Công ty nhưng là sẽ không chút do dự truy tố hắn bồi thường tổn thất. Cho nên trừ phi não rút. Nếu không những thứ này nhân viên kỹ thuật cũng không có khả năng làm ra loại này mạo hiểm muốn. Chết sự tình, đem cái này Weibo tài khoản phong tỏa. Sau đó truy lùng một cái địa chỉ IP. Đem cái tên này cho ta moi ra tới. Trưởng phòng trực tiếp phân phó. Loại tình huống này đã ảnh hưởng đến công ty lợi ích. Đối với loại này to gan lớn mật hacker, hắn cũng sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Bất quá cái này đã muộn. Đường Kiện bước đầu tiên kế hoạch đã hoàn mỹ tiến hành. Nương theo lấy đẩy đưa tin tức phát ra. Vô số bạn trên mạng gửi cho Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình. Các trang web lớn cũng bắt đầu cọ nổi lên nhiệt độ. Ngay lập tức liền biên nổi lên các đại bản thảo. Đem Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình cho che ngợp bầu trời tuyên. Truyền ra, Tôn Càn nhìn nhất thời gửi cho Weibo. Phát một phần thanh minh. Nói muốn truy tố Kim Hân Hân cùng Lâm Kính Văn tung tin vịt bêu xấu hắn vượt quá giới hạn một kiện. Sự này, xong rồi. Hắn vội vàng cấp Đường Kiện gọi điện thoại. Miệng nó. Trên mạng ra ánh sáng Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân nói chuyện phiếm ghi chép là ngươi nói cái đó. Hacker phá đi ra ngoài sao? Đường Kiện tùy ý nói. Nếu không đây, ta đều nói hắn là một cái đặc biệt châu bò hacker. Phá nói chuyện phiếm ghi chép loại chuyện này với hắn mà nói chính là bình thường như cơm bữa. Tôn Càn gọi thẳng thống khoái. Lần này Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân là thực sự muốn chết rồi. Ta đã lên tiếng minh muốn truy tố bọn họ. Con mẹ nó, lão tử không phát uy. Còn tưởng rằng ta dễ khi dễ đúng không? Đường Kiện ho khan một tiếng. Nói, dục tốc bất đạt. Liền điểm này nói chuyện phiếm ghi chép chứng minh không là cái gì. Nếu như ta không có đoán sai. Dùng không thêm vài phút đồng hồ. Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân liền sẽ phát Weibo nói đây là tài khoản bị trộm. Sau đó làm ra giả tạo nói chuyện phiếm ghi chép. Tôn Càn sững sờ. Hỏi. Nghe ngươi vừa nói như thế. Có phải hay không là còn bới ra cái khác càng thêm hữu dụng chứng cớ. Đường Kiện đáp. Không sai. Hiện tại chẳng qua là thử nghiệm nghiêu đao mà thôi. Tiếp đó. Chờ bọn họ từng bước hướng trong hố nhảy. Sau đó chính mình đem mình chôn rơi đi. Ổn, Tôn Càn mừng rỡ, Đường Kiện cái này mới nói. Đúng rồi, sau khi chuyện thành ngươi nhớ đến cho ta chuyển 5 triệu nguyên. Chuyện này ngươi phải giữ bí mật biết không? Nếu như bị người khác biết chúng ta quen biết châu bò như vậy một vị hacker. Đến lúc đó coi như phiền phức lớn rồi. Không thành vấn đề, chính là 5 triệu liền có thể báo thù rửa hận. Cái này con mẹ nó quả thật là kiếm lợi lớn. Tôn Càn lại cười lên ha ha. Nếu là tìm Trác Hiểu Vĩ hợp tác, lấy Trác Hiểu Vĩ cái này vampire đức hạnh, thu bọn họ 50 triệu đều tính là ít rồi. Đường Kiện đột nhiên có chút hối hận. Chính mình dùng tính mạng nhọc nhằn khổ sở phấn đấu đi ra ngoài thành quả. Sớm biết hắn liền hãm hại Tôn Càn 10 triệu tốt rồi. Không xé, ta cũng phải lên tiếng minh cảnh cáo một chút Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân mới được. Cúp điện thoại, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên Weibo đều phát cùng Tôn Càn tương tự một phần thanh minh. Đại khái nội dung chính là như trải qua thẩm tra, liền truy tố Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân tung tin vịt hoặc chúng bêu xấu bọn họ chuyện này. Lúc này, Lâm Kính Văn cùng sắc mặt của Kim Hân Hân đều không thế nào dễ nhìn rồi. Dư luận thoáng cái ngã về phía bọn họ bên này. Vô số bạn trên mạng đều tại bọn họ Weibo xuống nhục mạ pháo oanh. Kia trường cảnh, khỏi phải nói có bao nhiêu tráng liệt. Bất quá khi biết Kim Hân Hân bị trộm tài khoản một kiện sự này sau, Lâm Kính Văn cũng đã nghĩ xong phương án giải quyết. Vì vậy, hắn phát một cái Weibo. Thanh minh những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép đều không phải là bản thân bọn họ phát. Là đối phương đạo hào chế tạo giả tạo nói chuyện phiếm ghi chép tới bêu xấu bọn họ. Hơn nữa thanh minh muốn đi thủ tục pháp luật. Truy tố phát ra tung tin vịt. Bêu xấu bọn họ người khởi xướng. Ngay sau đó, Kim Hân Hân cũng phát đồng dạng thứ nhất Weibo. Phía dưới còn đem tài khoản bị buộc ló cao ảnh chụp màn hình cho phát ra. Trong nháy mắt bảo vệ danh dự của bọn hắn. Đưa đến đám bạn trên mạng bắt đầu phún lên Đường Kiện mới vừa làm ra cái đó biệt hiệu. Đạo hào chó, lại chế tạo giả tạo nói chuyện phiếm ghi chép tới bêu xấu Kim Hân Hân cùng Lâm Kính Văn. Ha ha, tung tin vịt bêu xấu. Lần này ngươi chờ bồi thường tiền ngồi tù đi. Con mẹ nó, hại ta còn tưởng rằng đây là thật. Thiếu chút nữa đối với ta mến yêu Kim Hân Hân nữ thần bột biến thành đen rồi. Trời ạ, cả nhà ngươi tiên nhân bản bản. Ngoặc kép chấm chấm, điểm nộ khí phồng phải nhường Đường Kiện có chút bành trướng rồi. Trước mặt thực dụng đạo cụ kỹ năng hơn 1 triệu điểm nộ khí. Trước mắt chỉ dùng ngắn ngủi chỉ trong chốc lát liền kiếm về. Cái này xoay ngược lại tới xoay ngược lại đi. Bọn họ người ái mộ trung thành môn đều bắt đầu hận dậy rồi. Đường Kiện nhìn lấy Kim Hân Hân cùng Lâm Kính Văn phát Weibo. Khinh thường nói, xem đi, ta nói chỉ có điểm này nói chuyện phiếm ghi chép, là lật không được mâm. Cũng may chúng ta còn nắm giữ cái khác chứng cớ. Hiện tại, liền bắt đầu đi bước thứ hai đi. Hết thảy đều tại Đường Kiện trong lòng bàn tay. Hắn chuẩn bị ra ánh sáng mới vừa xâm phạm đau tin trụ sở chính kho số liệu nói chuyện phiếm ghi chép. Trong này chứng cứ coi như đặc sắc rất nhiều, quả thật là chính là một trận trong hiện thực sinh. Hoạt điệp chiến đấu mảnh nhỏ một dạng. Bất quá lúc này, Đường Kiện lại phát hiện hắn mới vừa ghi danh biệt hiệu lại bị khóa lại không thể tuyên bố Weibo. Rồi, đây là gây chuyện a. Đường Kiện trừng mắt một cái. Nhất định là Weibo công ty đem hắn cái này biệt hiệu đóng cửa. Bởi vì Đường Kiện xâm lấn bọn họ quản lý hậu trường. Một phân tiền chưa cho. Liền lấy trộm Weibo công ty quyền hạn cho đẩy đưa trước mặt ra ánh sáng nói chuyện phiếm ghi chép. Cho nên đối phương không kiếm được tiền dĩ nhiên là đem tài khoản của hắn đóng cửa. Dù sao loại này tin tức đẩy đưa. Cùng với cử đi học nhiệt lục soát đều là Weibo công ty một chút thu lệ phí nghiệp vụ. Bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn một tên hacker miễn phí sử dụng bọn họ những nghiệp vụ này đây. Lưu Vũ Yên cũng nhíu mày một cái. Nói, chắc là Weibo công ty nhân viên kỹ thuật biết ngươi xâm lấn bọn họ quản lý hậu trường. Cho nên trong cơn tức giận liền đem tài khoản cho phong tỏa ngăn cản rồi. Chúng ta lại ghi danh một cái tài khoản ra ánh sáng những thứ này ảnh chụp màn hình liền như vậy. lại ghi danh mới tài khoản cũng giống vậy, muốn xâm lấn quản lý hậu trường mới có thể tuyên truyền tới. Nếu không chỉ có mời thủy quân mới có thể quét lên tiêu đề nhiệt lục soát bị đám bạn trên mạng nhìn thấy. Nếu dù sao đều giống nhau, vậy hãy để cho Weibo công ty biết một chút về cùng một tên hacker đối nghịch là ngu xuẩn giường nào một chuyện. Ngược lại đối với Đường Kiện mà nói, mời thủy quân là không có khả năng. Đời này hắn cũng sẽ không mời thủy quân. Bởi vì mời thủy quân, chính mình liền tương đương với có nhược điểm rơi vào trong tay đối phương. Liền giống với Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân. Bọn họ hiện tại mời thủy quân, cho nên bọn họ nhược điểm bị Đường Kiện cho phá đi ra. Sử dụng lão hắc phụ thể, Đường Kiện lại bắt đầu xâm lấn Weibo hậu trường quản lý. Lần này, hắn không vẻn vẹn muốn lợi dụng quyền hạn ra ánh sáng những thứ này chân thật nói chuyện phiếm ghi chép, hắn còn phải cho Weibo công ty các lãnh đạo lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc mới được. Yếu gà, quả thực quá yếu gà. Nhẹ nhàng thoải mái, lại xâm lấn bọn họ quản lý hậu trường. Đường Kiện khinh miệt nói. Sau đó hắn truyền lên Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân nói chuyện phiếm ghi chép ảnh chụp màn hình. Cùng với nói chuyện phiếm giọng nói, lại lợi dụng Weibo công ty quyền quản lý giới hạn hướng tất cả Weibo người sử dụng đầy đưa cái tin. Tức này, xong rồi, Đường Kiện trực tiếp tại Weibo công ty quản lý trên hậu trường lưu lại một đoạn văn. Ta là một cái nào đó minh tinh não tàn fan, một lòng chỉ nghĩ thay hắn tẩy thoát oan tình trả lại hắn thanh bạch. Cho nên mời các ngươi cố gắng phối hợp một chút, nếu không ta não tàn lên. Ta không biết ta sẽ đối với các ngươi sân thượng làm ra đáng sợ giường nào trả thù sự kiện. Ngoặc kép chấm chấm, Weibo công ty, bộ kỹ thuật, vào giờ phút này, tất cả nhân viên kỹ thuật đều đã trợn tròn mắt. Bọn họ chật vật mà nuốt một cái cổ họng, không nghĩ tới thần không biết quỷ không hay. Cái này hacker lại lợi dụng bọn họ phía sau đài quyền quản lý giới hạn cho đẩy đưa mới thứ nhất. Weibo. Đáng sợ nhất là đối phương lại còn tại bọn họ quản lý hậu trường để lại một câu cảnh cáo uy hiếp. Trương chủ quản, cái này phải làm sao? Đối phương tuyệt đối là một cái thực lực mạnh mẽ hacker. Nếu như đem hắn làm phát bực rồi, đến lúc đó công ty chúng ta nhất định sẽ bị hắn cho hại chết đấy. Một nam tử nói xong, Trương chủ quản nhất thời trách mắng, còn không thấy ngại nói. Các ngươi nhìn một chút người khác, lại nhìn chính các ngươi. Công ty xài nhiều tiền như vậy mời các ngươi qua tới là để bảo đảm Weibo sân thượng an toàn, mà không phải là mời các ngươi qua tới tiếp cận nhân số. Lúc này, một người đàn ông nghiêm túc nói, mới vừa rồi ta có thử nghiệm cái này hacker địa chỉ IP. Nhưng đối phương lấy mấy cái phản truy lùng ngụy trang, căn bản vô tòng hạ thủ. Hơn nữa hắn còn dễ như trở bàn tay liền lợi dụng phía sau đài quyền khống chế đem tài khoản của ta cho đá ra ngoài. Vẻn vẹn dựa vào những thứ này cũng đủ để chứng minh thực lực của đối phương ít nhất có thể xếp hạng quốc nội trước 10. Lợi hại như vậy hacker, nếu quả như thật chọc giận hắn, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể làm hỏng chúng ta sân thượng. Hơn nữa toàn thân trở ra. Nếu như là cái khác nhân viên kỹ thuật nói lời như vậy, như thế Trương chủ quản khẳng định lại sẽ giáo huấn một hồi. Nhưng nói chuyện nam tử nhưng là bộ kỹ thuật bên trong máy vi tính kỹ thuật ngưu bức nhất tồn tại. Liền hắn đều nói như vậy, nếu quả như thật chọc giận người hắc khách này mà nói, đến lúc đó thật có thể gây chuyện lớn rồi. Ta hướng bộ trưởng báo cáo một chút. Trương chủ quản nhíu mày một cái. Lâu như vậy tới nay, bọn họ Weibo sân thượng mặc dù cũng có gặp được không ít hacker công kích xâm lấn án lệ, nhưng cuối cùng đều bị chặn lại, thậm chí có trực tiếp bị truy lùng đến địa chỉ IP, chịu đến luật pháp trừng trị. Nhưng hắn không nghĩ tới lần này gặp phải hacker lại là châu bò như vậy tồn tại. Trước mắt, làm như thế nào đối phó người hắc khách này, đã không phải là hắn có thể làm chủ rồi, mà trên mạng, hiện tại lại một lần nữa oanh động. Nếu như nói trước mặt Đường Kiện dùng hacker biệt hiệu ra ánh sáng nói chuyện phiếm ghi chép cũng không thể để cho đám bạn trên mạng tin phục, Như vậy hiện tại ra ánh sáng những thứ này thao thao bất tuyệt nói chuyện phiếm ghi chép. Cũng đủ để thuyết phục đại đa số bạn trên mạng. Đủ để cho Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân người đổ mồ hôi lạnh rồi. Trong này mỗi một đoạn chữ viết, mỗi một tấm bản đồ mảnh nhỏ, mỗi một cái giọng nói, đều là Lâm Kính Văn thương lượng với Kim Hân Hân làm sao gieo họa Đường Kiện cùng Tôn Càn vô sỉ kế. Hoài, vì vậy, trận này minh tranh ám đấu lại xuất hiện một lần xoay ngược lại. Lâm Kính Văn các não tàn phen trợn to mắt chó của các ngươi nhìn một chút. Cái này con mẹ nó là không phải là của các ngươi chủ nhân. Ha ha, lần này đánh mặt rồi đi. Mới vừa Lâm Kính Văn mới phát Weibo nói bị trộm tài khoản rồi. Nói chuyện phiếm ghi chép đều là giả. Hiện tại mấy ngày trước nói chuyện phiếm ghi chép đều ra ánh sáng. Giọng nói còn là âm thanh của hắn. Ta xem hắn còn có cái gì nhưng giải thích. Chết cay gà Lâm Kính Văn. Thái giám chết bầm Kim Hân Hân. Hai cái này chó chết thật không phải là người. Lại chế tạo giả tạo tin tức bêu xấu Đường Kiện. Còn bêu xấu Tôn Càn vượt quá giới hạn Lưu Vũ Yên. Ta tin tưởng những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép đều là thật. Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân nhìn một cái cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Ngoặc kép chấm chấm, thời khắc này, Tôn Càn đã trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Đường Kiện tìm cái đó hacker lại như vậy ra sức. Liền Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân mấy ngày trước liền chủ mưu gieo họa bọn họ nói chuyện phiếm ghi. Chép đều cho bới, lột, đi ra. Lần này, hắn cũng không tin Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân còn có thể mặt dày nói những thứ này nói chuyện. Phiếm ghi chép đều là giả. Một cái khác mà, nhìn thấy đợt thứ hai ra ánh sáng nói chuyện phiếm ghi chép thời điểm. Lâm Kính Văn đã bị sợ đến mặt không chút máu rồi. Hắn không thể nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả mấy ngày trước nói chuyện phiếm ghi chép đều có thể moi ra tới. Lúc này, điện thoại vang lên, là Kim Hân Hân đánh tới. Lâm Kính Văn không dám nhận rồi. Hắn đột nhiên hối hận. Sợ rồi. Lần này hắn là thực sự đùa lửa. Do dự, Lâm Kính Văn điểm nghe. Kim Hân Hân nổi giận mắng âm thanh trong nháy mắt bộc phát ra. Nhìn một chút ngươi làm thật là tốt chuyện. Ta con mẹ nó đầu óc có bệnh à. Lại đáp ứng giúp ngươi tại tiết mục bên trong hận Đường Kiện. Còn giúp ngươi dùng những thứ này giả tin tức tới bêu xấu Đường Kiện bôi đen Đường Kiện. Lần này ngươi chơi xong liền coi như xong. Còn hại ta cũng bị ngươi cho kéo xuống. Lâm Kính Văn liền vội vàng cắt đứt nói. Thật xin lỗi. Là ta hại ngươi. Nhưng bây giờ chỉ cần chúng ta chết không thừa nhận. Liền cái này nói chuyện phiếm ghi chép vừa có thể chứng minh cái gì. Ai có thể chứng minh những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép đều là thật. Ha ha, Kim Hân Hân cười lạnh nói. Cho dù chết không thừa nhận kéo tới. Quay đầu lại ta con mẹ nó còn chưa phải là bị ngươi cho hại chết. Thời khắc này, Kim Hân Hân đã quên đi rồi mình là một nữ nhân. Nàng không kềm chế được. Trong lòng chính là muốn mắng Lâm Kính Văn con mẹ nó đấy. Tin tưởng ta. Chỉ cần chúng ta chết không thừa nhận, đến lúc đó lại tìm giao tiếp thủy quân đem chuyện này đè xuống. Như thế chuyện này rất nhanh liền sẽ không người hỏi thăm. Mà chúng ta cũng sẽ không phải chịu nhiều ảnh hưởng lớn. Lâm Kính Văn ôn tồn nói, nhưng trong lòng lại không biết mắng bao nhiêu khắp Kim Hân Hân. Không bao lâu, Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân quả nhiên lại phát Weibo chết không thừa nhận. Lâm Kính Văn thậm chí còn tốn nhiều tiền, tìm người khác chế tạo cái khác nhiệt lục soát, phân tán đám bạn trên mạng chú ý, đồng thời còn tìm thủy quân cho bọn hắn tẩy trắng, phun những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép đều là hư cấu. Nhìn lấy hai người này Weibo, Lưu Vũ Yên cũng không nhịn được mắng một câu, hai cái này không biết xấu hổ, đều đến trình độ này, lại còn chết không thừa nhận. Đường Kiện đã sớm đoán được Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân là không có khả năng tùy tiện thừa. Nhận nói áy náy, cho nên cười ha ha, khinh thường nói, không có vội hay không? Cái này bước thứ ba mới là màn diễn quan trọng a. Ngoặc kép, HTTPS, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.